Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến thăm anh không thể nào, cô ta gọi bạn bè đến là để thuyết phục anh trở lại trường học làm bước đệm mà thôi. Tần Viêm nghĩ, nữ chính kiếp này thay đổi ý định muốn anh trở lại trường học, lý do duy nhất chỉ có thể là không muốn anh cả ngày chỉ ở cùng cô bảo mẫu nhỏ. Cô ta sợ anh bị cô bảo mẫu nhỏ chiếm đoạt, cô gái đó thật sự là... Tần Viêm tức giận không thể nói nên lời, coi người khác như bước đệm mà còn có thể làm nữ chính. Mộ Tuyết Hội có lẽ coi anh và mẹ anh như ngọn lửa muộn màng trong đời cô ta. Tại sao chứ? Anh không muốn tự mình cháy sáng để soi đường cho người khác. Điều anh muốn bảo vệ chỉ có gia đình mình mà thôi. Cô bảo mẫu nhỏ mốc nghếch cũng có lợi ích. Không ai có thể lý luận với cô. Cô cho lớp trưởng và lớp phó học tập vào, nhưng không cho Mộ Tuyết Hội vào. Anh trai không muốn gặp cô, sao cô còn đến đây? Cô chỉ là một bảo mẫu nhỏ, sao dám làm chủ, tránh ra. Cô bảo mẫu nhỏ không nói gì, tiến lên một bước, ôm lấy Mộ Tuyết Hội từ phía sau quàng lên vai, một hơi đưa đến cửa hàng nhỏ ở ngã tư, thả vào đám người, sau đó tự tin bảo người khác không được lại gần. Lớp trưởng và lớp phó học tập trợn tròn mắt, hai chàng trai cao lớn không muốn bị một cô bảo mẫu nhỏ bé ôm lên vai như vậy. Đợi cô bảo mẫu nhỏ quay lại, lập tức lùi lại rồi nhanh chóng tạm biệt ra về. Ai nói cô bảo mẫu nhỏ mốc nghếch chứ? Thực ra cô rất thông minh, biết đây là cách hiệu quả nhất. Bất kỳ ai còn chút liêm sỉ, đều sẽ vì xấu hổ mà không dám đến nữa. Nhưng chiều này với Mộ Tuyết Hội thì không ăn thua, ngày hôm sau cô ta lại dẫn giáo viên chủ nhiệm đến tận nhà. Tần Viêm bực bội muốn ném đồ đuổi cô ta đi, nhưng nếu anh làm vậy, giáo viên chủ nhiệm yêu quý học sinh ngoan, trong lòng chỉ sẽ trừ điểm anh. Trừ điểm anh không quan tâm, nhưng Mộ Tuyết Hội dẫm đạp lên anh để tự thêm điểm cho mình, thì không được. Tần Viêm lần đầu tiên gặp giáo viên chủ nhiệm, còn Mộ Tuyết Hội bị cô bảo mẫu nhỏ ngăn lại ngoài sân. Chủ nhiệm cảm thông với những gì Tần Viêm phải chịu, nhưng bà ta không thấy thương xót anh. Trong lòng bà ta, Tần Viêm không phải là học sinh tốt, bà ta đến đây là vì Mộ Tuyết Hội đã nhờ. Học sinh Mộ quá tốt bụng, không từ bỏ ngay cả một học sinh xấu như Tần Viêm, bà ta phải học hỏi Mộ học sinh về mặt này. Chủ nhiệm nói, Tần Viêm, cô thấy tình trạng của em không tồi, ngày ngày ở nhà không phải chuyện tốt, tâm trạng đã hồi phục, hãy quay lại trường học đi, các bạn học sẽ giúp đỡ em. Ha ha, anh đã đoán trước, Mộ Tuyết Hội muốn anh quay lại trường học, một người ngồi xe lăn, trở lại trường học để bị bạn bè chế nhạo sao? Mộ Tuyết Hội đã suy nghĩ đến cảm xúc của anh chưa? Cô ta không thể nào suy nghĩ đến được. Tần Viêm lắc đầu, cô giáo, cảm ơn cô đã quan tâm. Tâm trạng của em chưa hồi phục. Hơn nữa, cô luôn phản đối chúng em yêu sớm. Mối quan hệ của em và bạn học Mộ vốn không tốt. Bây giờ em bị tàn phế. Cô ấy quá nhiệt tình, không lẽ đang thầm yêu em sao? Cô giáo, em đã là một người tàn tật không có tương lai. Cô hãy đi khuyên Mộ Tuyết Hội. Bảo cô ta tập trung vào học tập, đừng lãng phí vào một người tàn tật như em. Tần Viêm, em đã trải qua sóng gió, thật sự trưởng thành, cô rất vui mừng. Nhưng cô bảo mẫu nhà em thật không ra gì. Mẹ em nói ai sinh cho em một đứa con trai sẽ được một tứ hợp viện. Cô ta đến vì tứ hợp viện nhà em đấy. Nghe lời cô, mau mau đuổi cô ta đi, cô sẽ giới thiệu cho em một bảo mẫu khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nguyễn đuổi bạn học mặt dày của anh trai đi, rồi ngồi trên cầu thang bên ngoài cửa, nghe thấy giáo viên của anh trai nói xấu mình, cô quyết định vào bên trong để tự mình giải thích. Cô gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép của anh trai, cô nói với giáo viên của anh. Hôm nay là lần đầu tiên bà gặp tôi, chỉ nghe người khác nói mà đã cho rằng tôi không tốt. Vậy nếu tôi ra ngoài nói bà tham lam muốn chiếm lấy tứ hợp viện của nhà anh trai tôi, muốn tìm một bảo mẫu để cướp lấy. Bà có cảm thấy vui vẻ không? Nếu bà không vui, thì bà không nên nói xấu tôi. Lời của cô bảo mẫu nhỏ có ý là, đừng làm những điều bà không muốn người khác làm với mình. Tần Viêm suýt nữa đã bật cười, chủ nhiệm lớp tìm không ra lời để phản bác. Chưa bao giờ chủ nhiệm lớp Tần Viêm bị một học sinh, huống chi là bảo mẫu trong nhà học sinh, phản bác lại như vậy. Bà ta không kiểm soát được thái độ của mình, tức giận nói. Tần Viêm... Bùn lầy chỉ biết lẫn lộn với rác rưởi, em vẫn nên quay trở lại trường học đi. Bà ta đang mắng cô bảo mẫu nhỏ là bùn lầy, còn anh là rác rưởi. Ánh mắt Tần Viêm lạnh lùng, cười nhạo một tiếng. Thưa cô, em là loại bùn lầy này, quả thực không xứng đáng được cô cứu giúp. Cứ để em tiếp tục hư hỏng đi. Khương Nguyễn đã làm giáo viên của anh trai không vui, lòng cô bối rối. Anh trai, anh giận em không? Cách Chương.